Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 11 tầng. Muốn đi 12 tầng sao? Ông lão, người biết Hồng Mông lực lượng sao? Thật giống có mấy người là như vậy gọi. Loại sức mạnh này ẩn chứa một thế giới sơ khai nhất ích sức mạnh. So với thần lực cao cấp hơn. Nếu như có thể dùng lượng lớn Hồng Mông lực lượng rửa phạt thân thể, thu được thần tộc huyết thống cũng không phải việc khó gì. Trương Húc nghĩ đến chính mình lúc đó, bị ma thần truyền vào ma lực thời điểm, từ tảng đá dấu ấn tản mát ra Hồng Mông lực lượng. Nhìn thấy, chính là vào lúc ấy, chính mình thu được thần tộc huyết thống, bởi vì có lượng lớn thần lực truyền vào thân thể không nói. Còn có Hồng Mông lực lượng truyền vào thân thể. Trương Húc bừng tỉnh. Được rồi. Đi tầng tiếp theo đi. Ông lão vung tay lên. Hai người đi tới tầng thứ 11. Trương Húc biết. Tầng thứ 11 khảo sát chính là bát phẩm đan dược luyện chế. Bát phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược cũng không nhiều. Mỗi phẩm khoảng chừng hơn 100 loại. Thế nhưng. Đơn giản nhất bát phẩm. Cửu phẩm đan dược quá trình luyện chế đều phức tạp cực kỳ. Sử dụng khống hỏa thủ pháp có ít nhất 5 loại. Phải biết, thất phẩm đan dược luyện chế. Nhiều nhất sử dụng khống hỏa thủ pháp mới bất quá 6 loại mà thôi. Tự hồ đến bát phẩm. Cửu phẩm đan dược, luyện chế phương pháp, quá trình, độ khó một hồi gia tăng rồi không ít. Có người luyện chế cửu phẩm đan dược. Luyện chế đến mấy năm cũng là có. Người như vậy. Quá nửa là đối với sử dụng cấp tốc thủ pháp không có chút tự tin nào. Sau đó sử dụng thủy ma công phu. Chậm rãi luyện chế. Như vậy, phạm sai lầm cơ hội rất ít. Sau đó có thể từ từ đi. Cũng là có thể luyện chế ra đến cửu phẩm đan dược. Trương Húc nội tâm có chút bồn chồn. Hắn biết, hắn dựa vào chính là hệ thống cho hối đoái quyển sách kia. Thế nhưng, đến bát phẩm, cửu phẩm. Lại sẽ xuất hiện một ít mới. Phi thường phức tạp khống hỏa thủ pháp. Những này thủ pháp đều là hắn không có thực tiễn qua. Hắn không biết mình có thể hay không một lần thành công. Có điều, đi đến nơi này đã không sai. Chỉ ít lần này đi tới Thanh Viễn Tinh cơ bản mục đích đạt đến. Trở thành thất phẩm luyện đan sư. Ở đan tháp bên trong ngắn trong thời gian ngắn liền thăng cấp 2 phẩm. Thu hoạch to lớn. Mà tính toán đâu ra đấy. Từ Trương Húc đi tới thế giới này. Vẫn chưa tới thời gian 5 năm. Trương Húc kiêu ngạo. Trương Húc tự hào. Trương Húc cao hứng. Nhìn trước mắt giả lập lò luyện đan. Giả lập địa hỏa. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Được rồi. Ra đề bài đi. Ông lão vuốt vuốt giả lập sâu mép. Luyện chế bát phẩm đan dược thanh hư đan. Thanh hư đan nghe tới tên tựa hồ có hơi hư hư. Huyền huyền cảm giác, trên thực tế là một loại thập phần thực dụng đan dược. Chủ yếu là bổ sung khí huyết, bổ sung linh khí, bổ sung thần hồn lực lượng. Đặc biệt là đại chiến sau khi bổ sung, chủ yếu là cho hóa thần kỳ. Cùng với trở lên cảnh giới cao thủ bổ sung, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ người tu chân căn bản không chịu đựng nổi thanh hư đan bên trong năng lượng. Thần hồn đa số thời gian, không nhìn thấy. Mò không được, thế nhưng cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Tỉ như hắc sắc thủy tinh thốc, hồn tinh cung cấp chính là thần hồn năng lượng. Này thanh hư đan không chỉ có bổ sung khí huyết, bổ sung linh khí, còn bổ sung thần hồn năng lượng. Tự nhiên là khá là phức tạp, dùng đến dược thảo tương đối nhiều. Dính đến khí huyết, dính đến linh khí, còn dính đến thần hồn năng lượng. Khoảng chừng sẽ dùng đến hơn 50 chồng dược thảo. Đưa lên trình tự không có chút nào có thể phạm sai lầm. Đưa lên mỗi chồng dược thảo khoảng cách thời gian cũng không thể ra sai. Không phải vậy, sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Còn có, sẽ sử dụng đến 5 loại khống hỏa thủ pháp. Không phải dựa theo thứ tự đến sử dụng. Là cần vài loại thủ pháp luân phiên sử dụng. Phi thường phức tạp, cái gì giai đoạn khiến lấy cái gì thủ pháp. Lúc nào đổi mặt khác một loại thủ pháp. Cũng là một điểm sai cũng không thể ra. Trương Húc nhắm mắt lại. Hồi tưởng một lần chính mình xem qua có quan hệ luyện chế loại đan dược này quá trình. Hồi tưởng hai lần. Vững tin. Mỗi cái quá trình, mỗi cái chi tiết nhỏ đều rõ ràng trong lòng, mới bắt đầu luyện chế. Luyện chế quá trình mặc dù có chút phức tạp, thế nhưng Trương Húc vẫn là luyện chế ra đến rồi. Ông lão nói rằng, hạ xuống luyện chế bù hồn đan. Bù hồn đan so với thanh hư đan muốn phức tạp như vậy một điểm. Đối với phàm nhân mà nói, là cải thiên hoán địa, thần dược bình thường đan dược. Bởi vì, loại đan dược này chỉ có một loại tác dụng, chính là bù đắp thần hồn. Có mấy người, sinh ra được chính là thần hồn không hoàn toàn. Người như vậy, không chỉ có thể sự ngu dại. Nói như vậy đều không sống hơn 20 tuổi. Coi như là có người không sự ngu dại. Còn có linh căn, có thể tu luyện. Về mặt tu luyện, tiến triển cũng sẽ rất chậm không nói. Ít nhất phải đến kim đan kỳ, mới có thể tự động đem thần hồn bù đắp. Mà dùng bù hồn đan, là có thể lập tức bù đắp thần hồn. Đối với người thường mà nói, đúng là thần tiên bình thường thủ đoạn. Bù hồn đan dùng hơn nhiều, cũng có thể tăng cường thần hồn cường độ. Đối với người tu chân tới nói, là một loại tăng lên thần hồn phi thường thực dụng đan dược. Có điều, bù hồn đan sử dụng dược thảo đều phi thường quý giá. Là bát phẩm đan dược, cũng rất khó luyện chế. Một viên ở Huyền Văn Tinh bán, muốn 5.000 khối linh thạch. Căn bản không phải người bình thường. Tầm thường người tu chân có thể dùng nổi. Bù hồn đan, cần dùng đến dược thảo có hơn 50 loại. Khống hỏa tay có 7 loại. Quá trình, thuận lợi nhất, ít nhất phải tiêu tốn 2 canh giờ mới có thể luyện chế ra đến. Một điểm sai cũng không thể ra. Không phải vậy liền không thể thành đan. Trương Húc hồi tưởng một lần bù hồn đan luyện chế quá trình. Thủ pháp, chi tiết nhỏ, sau đó bắt đầu luyện chế. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là thành công. Ông lão gật gật đầu. Người thật sự rất tốt. Bản thân chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng là có thể lập tức luyện chế ra đến lục phẩm, thất phẩm, thậm chí bát phẩm đan dược. Xem một chút đi, xem ngươi có thể đi tới chỗ nào. Hy vọng ngươi có thể xông lên cửu phẩm. Một luyện đan sư là mấy phẩm? Cũng không phải nói, luyện chế ra đến một loại cái này cấp bậc đan dược là có thể. Nhất định phải chỉ ít có thể luyện chế ra cái này cấp bậc 1/3 đan dược. Còn cần nắm giữ đặc biệt vài loại đan dược luyện chế, mới có thể nói là trở thành mấy phẩm luyện đan sư. Trương Húc hiện tại có thể luyện chế ra đến thanh hư đan, bù hồn đan, thế nhưng nếu như hạ xuống tiến hành không thuận lợi, hắn vẫn không thể trở thành bát phẩm luyện đan sư. Loại thứ ba đan dược, độ khó lại lớn một chút, tiết phách đan, Trương Húc luyện chế thất bại, tuy rằng trước đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng khống hỏa thủ pháp thoáng xuất hiện một chút sai lầm. Cuối cùng hay là đã thất bại. Ông lão không hề có một tiếng động thở dài. Thiên phú của ngươi là ta đã thấy mạnh nhất. Nếu như lại cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi tuyệt đối có thể vọt qua 12 tầng. Trương Húc nở nụ cười. Ta năm nay 27 tuổi. Ông lão trợn mắt ngoác mồm. Ngươi mới 27 tuổi. Trương Húc gật gật đầu. Ông lão lắc lắc đầu. Ngươi không phải Thanh Viễn Tông đệ tử chứ? Ngươi là chi nhánh đệ tử chứ? Đúng, ta là Huyền Văn Tinh Thanh Mộc Tông đệ tử. Ông lão lại lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Có điều ta kiến nghị ngươi gia nhập Thanh Viễn Tông. Nhiều nhất 10 năm, ngươi là có thể thành tựu cửu phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, Thanh Viễn Tông có không ít cửu phẩm luyện đan sư. Có thể chỉ điểm ngươi. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngày hôm nay, ở đan tháp ta đã hội học thật rất nhiều thứ, đầy đủ, ta hay là muốn trở lại Thanh Mộc Tông. Chủ yếu nhất chính là, Trương Húc ở đan tháp rốt cục nghiệm chứng một sự thật. Chính là, hệ thống cho hối đoái, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, tuyệt đối là thứ không tầm thường. So với bất kỳ cửu phẩm luyện đan sư nắm giữ nội dung đều muốn nhiều, đều muốn toàn. Đều còn hoàn mỹ hơn. Ông lão hỏi, muốn đi 12 tầng nhìn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.